quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, hôm nay trên đường đi lên đây thì là một ngày rất đẹp trời ở Houston. Đi trên đường hôm nay nắng rất là đẹp, nắng lên rất là tràn đầy, bên kia trời rất xanh, gió thổi rất là nhẹ. Và Thế Ngữ được cái thông thông đi bộ lên trên đài, vừa đi vừa suy nghĩ xem sẽ gặp quý vị như thế nào, nói chuyện như thế nào. Một lần nữa trước khi vào chương trình, Thế Ngữ muốn mượn mấy phút này trong một ngày thoải mái đẹp trời như thế này để cùng thưa lại với quý vị rằng lên đây tâm sự với quý vị là một niềm vui. Mỗi tuần Thế Ngữ có nửa tiếng lên đây ngồi nghĩ đâu nói đó, nói cùng với quý vị. Và cảm ơn quý vị rất là nhiều, bởi vì nếu không có quý vị nghe thì chương trình này nó hóa thành ra hoàn toàn vô giá trị và vô ý nghĩa. Xin trân trọng cảm ơn tất cả những vị thính giả đã từng yêu mến hoặc đã từng bực bội vì Thế Ngữ, đã từng viết gửi lời thư khen và đã từng viết thư góp ý nhiều trong mọi thứ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Điều đầu tiên là trên đời này chúng ta phải có nhau. Ở xứ lạ quê người này có một nơi lên nói tiếng Việt để với nhau nghe và tí ta tí tòn từ chuyện này đến chuyện kia là một cái điều kỳ ngộ, phải không quý vị? Nếu mà không có văn hóa, khoa và văn minh, khoa học bây giờ thì đâu có dễ gì mà chúng ta có thể làm được những điều như thế này. Thành ra trước tiên là chúng ta cảm ơn và tri ân nhau trong một ngày đẹp trời như thế này. Thế hôm nay thì như tuần rồi đã hứa, mình sẽ cho một quý vị thêm một số cái điều làm cho các nhà học giả có nhiều thắc mắc về mối tương quan cổ sử có thể tồn tại giữa mảnh đất Đông Nam Á của Việt Nam chúng ta và cái vùng đất mà tôi cho là Trung Đông. Thành ra là quý vị, tuần đầu quý vị đã nghe, bắt đầu chúng ta có những sự tò mò, phải không quý vị? Ở bên văn minh cổ của đất Trung Đông đó, phát tích từ dân tộc Sumer, và hôm nay chúng ta sẽ đi vào nói với quý vị về những điều người ta đã tìm được về dân tộc Sumer làm cho người ta rất là ngạc nhiên. Dân tộc Sumer là họ thường xây thành hình con là hình xoắn ốc, hình tôn ốc. Cái đó tiếng của bên đó gọi là thành ziggurat, cái chữ tiếng Anh nó viết là ziggurat, ziggurat. Hiện giờ chỉ có một ziggurat của thành phố Ur là còn tồn tại trên mặt đất mà thôi. Thì quý vị cũng biết là kiến trúc mà xây hình xoắn ốc trên thế giới không phải là có nhiều. Và ở Việt Nam của mình nổi tiếng là có một cái thành cổ loa của An Dương Vương, bây giờ nó còn dấu tích ở đồng bằng sông Hồng ở miền Bắc Việt Nam. Và sau đó chúng ta biết là ở bên phía của nước Sở ở Tà Vân Nam nó cũng có những cái thành xây như vậy, nhưng mà họ lại gọi là kiến thành, là thành kén. Kén là kén tầm đó quý vị, vì con tầm nó nằm ở trong cái ổ của nó thì nó cũng nhả tơ, nó quấn chung quanh và nó quấn kín hết tất cả mọi thứ người nó lại. Thì cái thành phố nó xây cái kiểu mà nó cũng xoắn tôn ốc và nó quấn kín lại như thế thì nó làm cho người ta cũng cảm thấy có điều đó. Thành ra những thành ấy gọi là kiến thành. Chính vì vậy mà chúng ta phải biết là người ta đã ngờ ngợ nó có một số điều. Thứ nhất là kiến trúc xây thành hình tôn ốc không phải là cái điều dễ có trên thế giới. Nói nào ngay thì cái thành tôn ốc của cổ loa chúng ta, cái thành tôn ốc kiển thành ở bên vùng Vân Nam và cái thành ziggurat về nhiều mặt khác nó có rất nhiều điểm khác nhau chứ không phải hoàn toàn giống nhau, nhưng cái ý xây một cái thành tôn ốc là một cái ý rất là hiếm có. Vậy thì cơ duyên nào đã đưa đẩy tới? Sự thật là thưa quý vị, người ta chưa ai biết. Tất cả những điều mà sẽ nói trong chương trình ngày hôm nay thưa quý vị đều không phải là những thực tế đã được chứng minh. Đây là những câu hỏi cần được giải đáp. Đây là những nghi vấn bắt đầu được đặt ra từ khi các nhà khoa học có được tầm nhìn bao quát trên cả thế giới. Và cho tới bây giờ thì như Thế Ngữ đã thưa trong chương trình tuần rồi, không có mấy ai làm học giả về cái ngành nghiên cứu Trung Đông lại cũng là một học giả về ngành nghiên cứu Đông Nam Á. Chúng ta không dễ gì tìm thấy một nhà khoa học nào đó hội đủ điều kiện biết tất cả các ngôn ngữ của Đông Nam Á và biết tất cả các ngôn ngữ của Trung Đông từ cổ tới kim để tiện làm những bài so sánh. Thành thử ra đó là cái điều vẫn còn trong tương lai, nhưng mà trước nhất nó có một số điều làm cho người ta phải suy nghĩ. Cái thành hình xoắn ốc là cái điều thứ nhất. Thế thì điều thứ nhì là gì? Thì cái này Thế Ngữ có lần nói rồi qua câu chuyện của thằng cuội, nhưng hôm nay cũng nhắc lại vì đến cái chương trình này thì nó mới lóe sáng ra. Quý vị có nhớ câu chuyện thằng cuội cây đa của Việt Nam mình không? Thì lúc mà nói chuyện thằng cuội cây đa, Thế Ngữ có phân tích một điều rất quan trọng quý vị để ý là trong thằng cuội cây đa nó có cái hệ thống hình tượng là một vợ chồng ở chung với nhau trong một khu vườn. Đằng sau khu vườn có một thứ cây trường sinh bất tử. Và vì lỗi của người vợ, thứ cây ấy bị mất đi và người và nhân loại phải chết kể từ đó trở đi. Trong truyện của thằng cuội những chi tiết kia là những chi tiết hoàn toàn khác, nhưng mà chúng ta nghe lại như vậy chúng ta biết ngay đó rất là giống cái câu chuyện chép ở trong bộ sấm vĩ của dân tộc Do Thái. Nó có một câu chuyện về mặt chuyện kể thì khác, kể chuyện thằng cuội với vợ thằng cuội ra thì có rất nhiều chi tiết khác. Kể chuyện của hai người gọi là tạo thiên lập địa ở bên phía sấm vĩ dân tộc Do Thái là một câu chuyện khác, nhưng hệ thống hình tượng rất giống nhau. Cũng một vợ một chồng ở trong một khu vườn, đằng sau khu vườn có một thứ cây thần, nếu mà ăn cây thần nó vào thì trường sinh bất tử, và vì lỗi của người vợ cho nên nhân loại mất phần bất tử. Nói này thì quý vị cũng thấy là cái điều rất là đáng quan tâm rồi. Một điều đáng quan tâm hơn nữa là trong bộ sấm vĩ của Do Thái có một câu làm cho nhiều người thắc mắc và bàn cãi rất là nhiều. Đó là theo bộ sấm vĩ của dân tộc Do Thái thì người đàn bà được tạo ra bằng cái xương sườn của người đàn ông. Người đàn ông được đấng tạo thiên lập địa tạo ra trước. Xong rồi thì người đàn ông mới buồn vì chỉ có một mình. Mới thưa cùng với đấng tạo thiên lập địa là xin được một người làm bạn đồng hành với mình. Và đấng tạo thiên lập địa đã làm cho người đàn ông ngủ đi rồi bẻ một cái xương sườn ra rồi mới làm thành người đàn bà. Và người đàn bà khi mà đấng tạo thiên lập địa đem tới thì nàng mang một cái tên Hiya, tên của nàng bằng tiếng Do Thái cổ là Hiya. Lúc mà phiên âm thành ra qua tiếng Việt khuê là Hy Lạp nó hóa thành ra là Ewa. Và Ewa rồi thì nó qua bao nhiêu ngôn ngữ khác nó hóa ra E và của tiếng Pháp và Eva của tiếng Việt Nam. Chúng ta thấy một lần nữa thấy ngữ nhân tiện đây nhắc lại cái thuyết mà mọi người nói rằng hãy để nguyên tên như nguyên văn đừng thay đổi. Là quý vị làm to làm sao biết được tên như thế nào mà thay đổi. Cái mà chúng ta đinh ninh tên là Eva, nếu chúng ta trở lại bằng tiếng Do Thái thì hóa là Hiya chứ không phải là Eva. Thành ra cái chữ Eva tức là của người Pháp đọc ngọng tiếng Latin, của người Latin đọc ngọng tiếng Hy Lạp, của người Hy Lạp đọc ngọng tiếng Do Thái mà thành. Thành ra người nào chủ trương rằng cái chữ Eva là cái chữ nguyên thủy không được đụng tới và không được đổi đi là cái điều đó người đó đã không biết được tiếng Do Thái để biết rằng cái tên đó tiếng Do Thái cũng đã là đọc ngọng tới mấy lần mới hóa là chữ Eva. Thành ra chúng ta cần có Hàn Lâm Viện mới quyết định được cái gì để nguyên và cái gì là phải dịch. Chúng ta đừng co cho rằng cái gì chúng ta biết xưa nay là những cái đó là nguyên văn rồi, nguyên văn tiếng Pháp chưa phải là nguyên văn. Tiếng Pháp không có lý do gì để làm tiêu chuẩn phát âm cho một tiếng như tiếng Do Thái, cũng như tiếng Anh chẳng có lý do gì để làm tiêu chuẩn phát âm cho một thứ tiếng như tiếng Ý hay tiếng Latin. Cho nên những ai nói rằng tôi đã quen tiếng Pháp đọc như thế rồi, không ai được viết khác đọc khác đi vì làm như thế là sai nguyên văn, là người ấy đã dùng một cái điều chưa đúng mà nói. Thành ra trong tương lai chúng ta cần có Hàn Lâm Viện quyết định những chuyện này, còn tất cả những gì mà chúng ta quen miệng đọc tiếng Pháp và tiếng Anh tất cả đều sai. Nếu mà Pháp nói về tiếng Pháp thì đúng, Pháp nói về văn hóa Pháp thì đúng, tiếng Anh nói về văn hóa nước Anh thì đúng. Còn nếu văn hóa Hy Lạp, La Mã, Do Thái mà dùng tiếng Pháp và tiếng Anh thì nếu quý vị bảo là giữ nguyên cái đó thì cũng chỉ là giữ nguyên một cái chỗ đó sai rồi, chứ chẳng có gì là đúng cả. Muốn giữ tiếng văn hóa Do Thái nguyên văn thì phải học tiếng Do Thái, muốn giữ nguyên văn Hy Lạp phải học tiếng Hy Lạp, chỉ có thế thôi. Thành ra cái thuyết mà để nguyên như vậy đừng đụng tới, đừng thay đổi, đừng sửa đổi gì hết. Cứ Eva để yên, Eva cho tôi là những người không hề biết là Eva là một âm đọc ngọng. Thế thì người đàn bà lúc mà đứng tạo thiên lập địa trong sấm vĩ của dân tộc Do Thái mang tới cho người đàn ông, thì người đàn bà đó có cái tên là Hiya. Và theo cái lời giảng của bộ sấm vĩ thì chữ này có nghĩa là sự sống, tên của nàng là sự sống vì nàng là tổ mẫu của nhân loại. Chỗ này thì những người nào biết tiếng Việt Nam, ắt hẳn quý vị sẽ thấy có điều này rất lạ. Cái xương tên người, cái xương đặc biệt đó là cái xương sống. Người Việt Nam mình cái chữ sống lưng gọi bằng chữ xương sống, cái chữ sự sống và chữ xương sống chung với nhau. Và ở đó người ta nghĩ ra một điều rất khác lạ là cái thuyết xưa nay cho rằng người đàn bà làm từ cái xương sườn của người đàn ông đã có rất nhiều người đọc vào ngờ ngợ và nghĩ là chắc là câu này chép có khi chép lầm. Tại sao lại là một cái xương sườn? Tại sao người đàn bà được tạo từ cái xương sườn của đàn ông mà lại mang tên là sự sống? Không có điều gì trong bộ sấm vĩ của dân tộc Do Thái giải thích hai hiện tượng này cả. Để như thế thì phải nói rất ư là khó hiểu. Và xưa nay người ta giảng đủ mọi loại nhưng nói thẳng là không có cách giảng nào làm cho mọi người minh bạch. Thiếu gì xương không chọn mà lại chọn một cái xương sườn. Trong khi đó thì tên của nàng là sự sống và cái xương thì xương sống thì có lẽ có lý hơn. Chính là một nhà khoa học là ông Oppenheimer đã có một cái thuyết rất là hay rằng chúng ta biết là loài người khác với loài vật ở chỗ là loài người không có cái không có đuôi đó quý vị. Cái xương sống nó dài ra thêm mấy đốt là cái là chỗ làm cái đuôi. Và chúng ta còn có cái xương cột ở xương sống. Thành ra nếu mà người ta nhìn cơ thể của loài người mà bảo rằng Thượng Đế ngày xưa đã lấy bớt một đốt xương sống ra rồi nặn ra người đàn bà thì có lý hơn. Là cái xương sườn. Bởi vì xương sườn của hai bên đếm ra thì không thấy thiếu cái nào cả. Nếu chẳng hạn như loài người mà là xương sườn của người đàn ông mà nó nhiều hơn xương sườn người đàn bà một cái đó, thì mình còn nghĩ ra đằng này là xương sườn của người đàn ông người đàn bà, hai con số hai bên theo thế ngữ biết là bằng nhau, hay là có khi là khác nhau chăng. Thế ngữ vẫn xưa nay biết là hai bên con số bằng nhau. Không có lý gì là có một cái huyền thoại kể rằng người đàn bà mất, người đàn ông mất đi một cái xương sườn để được vợ. Trong khi đó nếu mà nói rằng ngày xưa đó loài người nó có đuôi như loài thú, sau này lúc mà nặn thì Thượng Đế mới lấy cái khúc chỗ mà ngắt cái chỗ đó ra rồi mới từ đó làm cái xương sống mới cho người đàn bà. Vì vậy mà bây giờ loài người có cái xương cột ở ngay đó thì hợp lý hơn. Và cái xương sống là một cái rường cột của cơ thể. Chúng ta biết người đàn bà vô cùng quan trọng trong cuộc sống người đàn ông. Có lý do gì mà lấy từ cái xương sống của người đàn ông, tức là cái cốt lõi, cái dựng cột của cả cái cơ thể của mình mà nặng ra người đàn bà thì có lý hơn. À, và như thế thì nó hợp lý hơn với câu chuyện và tên của nàng là Sự Sống Từ Cái Xương Sống mà ra, lại càng hợp lý hơn nữa. Cho nên rất nhiều nhà khoa học về nghiên cứu về văn hóa dân gian đã đặt câu hỏi và cho rằng cái mẫu chuyện này, cái mẫu chuyện người đàn ông, người đàn bà, người đàn ông mất đi một cái phần nào đó của mình để tạo ra người đàn bà. Và người đàn bà có tên là Sự Sống như thế, nếu mà câu chuyện ấy bằng tiếng Việt Nam thì nó hợp lý hơn rất nhiều. Trong tiếng Do Thái, actually, trong tiếng Do Thái cái chữ Hiya có nghĩa là sự sống, cũng không có được convincing cho lắm. Tiếng Do Thái cái chữ Sự Sống nó khác cái chữ Hiya hơi nhiều. Thế nên người ta đoán rằng đây là phiên âm một cái tên nào đó mà không rõ. Và tại sao câu chuyện nó biến thành ra thành cái xương sườn thì chưa ai giải thích được. Thì chưa ai có thể chứng minh được rằng là cái thuyết vừa rồi đúng. Chúng ta nên nhớ là cái vừa rồi Thế Ngữ nói cho quý vị nghe là một cái thuyết rất là hay. Đây là một cái giả thuyết được đề ra. Nếu mà đúng như thế thì mọi chuyện hợp lý hơn nhiều và khớp hơn nhiều. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta được quyền đoan quyết là nó là như thế. Chúng ta vẫn chưa hề tìm thấy trên mảnh đất Trung Đông một cái bộ sách nào của thời cổ sử để lại có chép câu chuyện trong đó người đàn ông tạo người đàn bà bằng cách là mất đi một phần xương sống của mình. Chúng ta chưa hề thấy điều đó. Cái điều này chúng ta chỉ ngạc nhiên là ở trong bộ Sấm Vĩ dân tộc Do Thái các chi tiết không ăn khớp với nhau, phải nói thẳng là như thế. Chi tiết là cái chữ tên của người đàn bà và cái chữ sự sống cũng không hoàn toàn khớp nhau. Cái chi tiết là cái xương sườn không hoàn toàn khớp nhau. Trong khi đó trong tiếng Việt Nam, ngôn ngữ Việt Nam thì cái chữ xương sống và sự sống và mất đi cái chỗ xương cột để tạo ra người đàn bà là một cái chuyện hợp lý hơn nhiều. Người ta tin rằng đã có một câu chuyện như thế ngày xưa và câu chuyện nó đã bị thất truyền tam sao xuất bản viết đi viết lại rồi người này chép lộn người kia bằng không có nhiều người đổi câu chuyện thế nào. Nó mới thành ra câu chuyện cuối cùng chép trong bộ Sấm Vĩ dân tộc Do Thái. Đây chỉ là một cái giả thuyết của các nhà khoa học nghiên cứu về nhân chủng học, các nhà khoa học nghiên cứu về chuyện cổ tích trên khắp thế giới, các nhà khoa học nghiên cứu về văn hóa dân gian và đây chỉ là một giả thuyết, là một giả thuyết rất hay và rất thú vị. Thế Ngữ đưa ra không hề có tham vọng. À, phải nói quý vị là quý vị từ nay trở đi phải coi cái này mới là đúng. Thế Ngữ nhặt lặp lại khi nào là một cái thuyết, mình nhắc lại nó chỉ là một cái thuyết. Cái thuyết này nghe có vẻ hay và đồng thời vì chương trình ngày hôm nay chủ đề của chúng ta là những cái quan hệ có thể có được giữa mảnh đất Trung Đông và mảnh đất Đông Nam Á, thế nên mình phải nghĩ thêm như vậy. Thế nên mình thấy có hai điều giống nhau. Thứ nhất là cái thành xoay hình tôn ốc, thứ nhì là một câu chuyện huyền thoại của dân gian về cái vấn đề người đàn ông người đàn bà hai người cùng sống trong một khu vườn, có một thứ cây trường sinh bất tử trồng sau vườn, sau đó vì lỗi của người đàn bà thứ cây ấy mất đi và sau đó thì loài người vì thế mà cũng mất luôn phần trường sinh bất tử là lỗi tại người đàn bà vợ của người đàn ông sống trong khu vườn đó. Rồi cái mẫu thứ ba mà chúng ta vừa kể ra là rất những chi tiết về lấy xương ra để mà nặn vợ và là mất đi một khớp xương và cái tên của nàng là Sự Sống, nó hợp với chữ xương sống của tiếng Việt Nam. Ba điều đó cộng lại làm cho người ta có rất nhiều chú ý và người ta cũng rất là nhiều suy nghĩ thú vị. Xong rồi thì một cái điều cuối cùng nữa tuần rồi đã nói và tuần này nhắc lại cho quý vị nhớ là dân tộc Sumer là dân tộc đầu tiên phát tích nên toàn bộ nền văn hóa của đất nước Trung Đông. Thì dân tộc này họ tự nói rằng họ không phải là người bản địa, họ từ nơi khác tới. Họ từ phương Đông tới và quý vị nên nhớ kỹ là quý vị lấy bản đồ thế giới quý vị nhìn về phương Đông của bán đảo Ả Rập. Nhìn ra thì là chỉ có đi qua bán đảo Ấn Độ, rồi đi qua cái vùng của Thái Lan, Miến Điện, rồi thì là đến Campuchia, Việt Nam, chứ ngoài ra không có đất nào khác. Ấn Độ thì mình đều nghĩ là văn minh của họ sớm lắm, nhưng mà khổ thay văn minh của Ấn Độ hoàn toàn đều có sau văn minh của Sumer. Người Sumer khó có thể là từ Ấn Độ qua được. Tất cả các nền văn minh của Ấn Độ và chúng ta thường biết như là văn minh Ấn Độ giáo bây giờ, văn minh Thiên Trúc đó, với Kinh Vệ Đà và Sanskrit đó, là nó chậm hơn văn minh của Sumer khoảng chừng 1.000 năm. Rồi còn cái nền văn hóa cổ hơn là Mohenjo-Daro người ta mới đào được, nó cũng chậm hơn văn hóa Sumer khoảng chừng 800 năm. Cổ đến như Ấn Độ mà người Việt Nam của mình thường cho là cổ lắm, cổ nhất thế giới, không ai cổ hơn được, một là Ấn Độ, hai là Trung Quốc, vẫn còn đi sau Sumer tất cả hàng nghìn năm. Và chỉ trên đời này chỉ có Ai Cập là ngang được với Sumer mà thôi, họ cổ vô cùng. Cho nên mọi người gãi đầu, rất là bấn loạn, không biết là người Sumer là người sớm nhất thế giới mà văn hóa của họ cao vô cùng. Người ta có thấy nhiều chi tiết là cái vùng bán đảo Ả Rập đã có người Semit, tức là những người, chúng ta nghe kỹ hai chữ này có chừng nhầm với nhau nhé. Dân tộc Sumer là dân tộc đầu tiên khai phá văn minh ở đất Trung Đông, nhưng tất cả loài người không hề ai biết họ từ đâu đến. Họ chỉ nói rằng họ đi bằng thuyền từ phương Đông tới, chấm hết. Cái đất nước quê hương của họ là từ lâu, là chỗ nào đó họ không có nói thêm nữa. Chúng ta không biết được nhiều. Còn các dân tộc Semit là các dân tộc bán địa của miền đất Ả Rập, tức là tổ tiên của những dân tộc bây giờ là dân tộc Do Thái, là dân tộc Ả Rập và thời cổ thời là Babylon, Phoenicia, đủ các thứ như thế. tất cả người xe buýt họ đã có tồn tại bắt đầu Ả Rập nhưng mà họ không làm nên văn minh. Tất cả văn minh của họ họ ở ngay đó nhưng họ toàn học của người Sumer. Người Sumer mang cái văn minh của mình từ phương đông đến mà chúng ta không biết từ đâu ra. Các nhà khoa học biên đầu Ấn Độ thì xưa khi nói là không phải đó. Ấn Độ tất cả mọi thứ đều phát tích sau Sumer. Sumer đã đến và văn minh vô cùng. Như thế thì người ta nhìn lại thì hóa ra nhắc lại là ở giữa Việt Nam phi luật tân nó có một cái thềm lục địa ngày xưa gọi là xưa bây giờ các nhà khoa học đặt tên là Sundaland. Thềm lục địa đó bây giờ là nằm dưới lòng biển nhưng mà cách đây 8.000 năm nó vẫn còn nổi trên đất liền. Ngày xưa người ta có thể đi bộ từ Việt Nam sang đến đảo Palawan được. Palawan mà đi qua vào Philippines, nội địa Philippines nó lại nứt một đoạn quý vị à, biển rất là sâu không đi vào được. Nhưng mà từ nội địa Việt Nam đi ra tới đảo Palawan đi bộ được. Từ nội địa Việt Nam có thể đi xuống tới đảo Sumatra của Indonesia được. Thành ra là có một cái thềm lục địa bây giờ nằm dưới lòng biển nhưng cách đây 8.000 năm vẫn còn nổi trên mặt đất. Và người ta tình nghi rằng có thể người Sumer từ đó mà ra. Như vậy thì những câu chuyện huyền thoại mà chúng ta có được ở đất Trung Đông và những câu chuyện huyền thoại vẫn còn lại ở đất Việt Nam, chẳng hạn như câu chuyện thằng cuội cung trăng mà người Việt Nam kể cho nhau nghe, hoặc là nhiều câu chuyện khác ở miền núi người ta kể nhau nghe, như chuyện người Ra Đê, người Gia Rai, hoặc chuyện của người Mường, đều có thể là câu chuyện của cái dân tộc phát tích đầu tiên của thế giới nằm ngày xưa bản địa của họ là ở ngay cái thềm lục địa bây giờ nằm dưới lòng biển. Và do đó còn phải tìm hiểu rất nhiều về sau. Thì hôm nay đến đây là chương trình có thể mãn rồi đó. Cái điều này là Thế Ngữ tuần tới sẽ trở lại kể cho quý vị nghe một số chuyện về Babylon cổ tiếp tục. Mấy chương trình vừa rồi Thế Ngữ làm là để nhằm đánh tan trong lòng quý vị một cảm giác rằng chúng ta không cần biết nhiều gì về đất Trung Đông và thành Babylon từ ra những điều hiện đại. Chúng ta chỉ cần biết chuyện Iraq, Iran bây giờ là đủ lắm rồi. Tại sao lại còn dẫn về những cái thời cách đây mấy ngàn năm để làm gì? Giữa văn hóa Việt Nam và văn hóa Babylon cổ thời không có chuyện gì nói tới nhiều cả. Càng nói nhiều chỉ càng vô ích. Thế Ngữ muốn chứng minh cùng quý vị rằng quý vị hãy coi chừng. Có khi có một mối quan hệ gì đó. Xin thưa lại tất cả những điều hôm nay nói đều là những giả thuyết, đều là những điều gây tò mò cho giới khoa học, đều là những điều chưa một ai trên đời này có đủ kiến thức để đưa đến kết luận nào hết. Nhưng mà đây là những cái điều hết sức là đáng quan tâm và ít nhất mong nó giải tỏa cho quý vị cái ảo giác rằng chúng ta không cần biết gì về đất Trung Đông ngoài ra vấn đề hiện đại. Bởi vì hóa ra có khi giữa đất Trung Đông cổ đại và đất Đông Nam Á cổ đại đã có những quan hệ hết sức là mật thiết. Do đó thưa quý vị, đã là loài người với nhau, chúng ta có khi anh em với nhau nhiều hơn chúng ta tưởng. Và điều đó cũng làm chúng ta hiểu rằng ở trong thế giới đó vẫn có những con người như chúng ta. Chúng ta cần biết họ suy nghĩ gì, làm gì, văn hóa của họ phát tích qua những góc nào mới đến được ngày hôm nay. Không ai có thể đòi biết người Việt Nam nếu không biết ai là Âu Cơ Lạc Long Quân, không hề biết gì về Hai Bà Trưng. Người Việt Nam nào mà nghe nói là tôi biết về Việt Nam mà tôi không cần biết Hai Bà Trưng là ai, tôi không cần biết Nguyễn Huệ là ai, tôi không cần biết Trần Hưng Đạo là ai, tôi không cần biết Âu Cơ Lạc Long Quân là ai, tôi chỉ cần biết từ đời ông Diệm trở về sau, thì quý vị nghĩ gì? Anh chàng đó mãi mãi không bao giờ hiểu gì hết về Việt Nam, hiểu cạn như thế. Văn hóa người ta 4.000 năm mà đòi hiểu chuyện có 50 năm làm sao hiểu được. Cũng vậy, chúng ta không thể nào nghĩ một điều gì về đất Trung Đông nếu chúng ta không chịu khó một ít thì giờ trong cuộc đời nhìn về phần cổ sử của họ. Chúng ta là người tự hào có văn hóa, chúng ta không thể nào cho mình cái quyền nhìn một đất nước khác, một vùng đất văn minh khác dưới con mắt nhìn một cách thiển cận như thế được. Đó là những điều mà chúng ta mong sẽ giải tỏa, và tuần tới chúng ta sẽ đến với một cái câu chuyện rất là đáng chú ý về văn hóa cổ của thành phố Babylon ở đất Trung Đông. Cảm ơn quý vị.